Chuyện của Tiểu Tôn chính là chuyện của công ty xe buýt chúng tôi. Chuyện như vậy không giờ khách nào không diễn ra ở khoa cấp cứu. Cũng không phải nói tài xế xe buýt vĩ đại cỡ nào. Mà mỗi một ngành nghề đều như thế. Bọn họ đều là người bình thường. Tại bình thường cương vị. Làm việc nhìn như bình thường. Nhưng sự tình lại không tầm thường. Trần Thương cùng Tân Duyệt chậm rãi đi ra ngoài. Cách Trương.